Một người một phiếu tựu có một vạn phiếu a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho lão yêu nhất điểm cảm xúc mạnh mẽ, vừa vặn rất tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt phiếu, giao diện cho điện thoại, cách chương.